Ngạo Thế Đan Thần, chương 2391, vạch trần tấm màn đen. Góc truyện audio.com.gt, nhìn thấy trên bia đá diện sáng lên đến mức độ điều. Mọi người hít vào một hơi sáng lên, sau đó bùng nổ ra một tràng thốt lên. Dĩ nhiên ở 324 mức độ điều mặt trên sáng lên đến rồi. Hơn 320 phẩm chất. So với vừa nãy 200 cao hơn không ít, một người hô, nói như vậy, vừa nãy kiểm tra bia đá không có xấu đi, mà là cái tên này luyện chế ra đến rượu cách đan phẩm chất quá cao rồi. Lại so với Hoàng Tiểu Thiên cao hơn gấp đôi, đây rốt cuộc có phải là thật hay không? Này phẩm chất quá đáng sợ rồi. Hoàng Thiên cũng sửng sốt, hắn luyện đan nhiều năm như vậy. Hơn nữa cũng cả ngày trầm tư suy nghĩ muốn làm sao tăng lên phẩm chất. Mà hắn cực hạn cũng chỉ là ở 109 như vậy. Trầm tường nhưng cao hơn hắn nhiều như vậy. Ngươi thắng lợi, đây là cho phần thưởng của ngươi. Hoàng Thiên lấy ra một cái hộp ngọc. Bên trong có đạo ngân đan phương pháp luyện đan đã một phần phẩm chất rất tốt dược liệu. Trầm tường nhìn một chút phương pháp luyện đan, kiểm tra dược liệu sau khi xác nhận đây là thật sự, sau đó cũng nhận lấy. Vân Phi đúng không, ngươi thuật luyện đan ta phi thường bội phục, không biết ngươi là có hay không có hứng thú tiến vào chúng ta Hỏa Tôn Môn. Ta để ngươi làm chúng ta Hỏa Tôn Môn trưởng lão. Hoàng Thiên cười ha hà nói, hắn rất muốn học tập làm sao đem phẩm chất luyện cao pháp môn. Không có hứng thú, nếu là các ngươi Hỏa Tôn Môn quang minh chính đại một điểm còn tạm được. Đương nhiên, ta nguyên bản còn tưởng rằng các ngươi không định đem đạo ngân đan phương pháp luyện đan cho ta đây. Trầm tường cười ha ha, huynh đài, ngươi đây là ý gì? Ngươi như không nói rõ ràng, ta cũng coi này là làm là sỉ nhục chúng ta Hỏa Tôn Môn. Hậu quả vô cùng nghiêm trọng, Hoàng Thiên sầm mặt lại, nói ra, Trầm tường lập tức khống chế thần lực. Đem vừa nãy Hoàng Tiểu Thiên cùng Phương Hành dùng lò luyện đan đánh bay ra ngoài. Hai cái lò luyện đan bay về phía đoàn người, rơi xuống ở trong đám người. Mọi người xem hai người này lò luyện đan, cùng vừa nãy đại gia sử dụng rách nát có phải là có sự bất đồng rất lớn. Trầm Tường cười lạnh nói, mà hắn vừa nãy sử dụng lò luyện đan ở ngưng đan sau khi đi ra. Cũng đã vỡ nát, vừa nãy lên sân khấu luyện đan sư có thể có không ít. Bọn họ đều đối với những kia rách nát lò luyện đan có phi thường thâm ấn tượng. Mà bây giờ nhìn Vuông Vắn Hành cùng Hoàng Tiểu Thiên sử dụng lò luyện đan. Nhất thời lửa giận ngút trời, bởi vì hai người này lò luyện đan bề ngoài xem ra như thế. Thế nhưng bên trong nhưng rất khác nhau, cùng bọn họ những kia rách nát lò luyện đan có trời cùng đất khác biệt. Mẹ kiếp, thì ra là như vậy. Quá đen, Hỏa Tôn Môn thì ra là như vậy ra hòa. Hộp tối thao tác nha. Khó trách bọn hắn hai tên khốn kiếp sẽ như vậy bình tĩnh luyện đan. Nguyên lai bọn họ lò luyện đan đều là thứ tốt, mà cho chúng ta đều là rác rưởi. Chúng ta đều mẹ kiếp không bắt đầu cũng nát bét rồi. Xem ra Vân Phi là bản lãnh thật sự, nếu không là Vân Phi vạch trần. Chúng ta vẫn chưa hay biết gì đây. Phương Hành cùng Hoàng Tiểu Thiên hai tên này nếu là cũng dùng rách nát lò luyện đan. Phòng chừng bọn họ cũng giống như chúng ta. Đều sống không qua trận đầu. Không sai, chúng ta nói không chắc muốn so với bọn họ lợi hại. Nghe thấy rất nhiều người phẫn nộ oán giận thanh. Hoàng Thiên song quyền nắm chặt, nắm đến khanh khách vang vọng. Chuyện này hắn đương nhiên cũng biết. Chỉ có điều không nghĩ tới này Vân Phi lại như vậy không muốn sống vạch trần. Long Xương như lúc này cũng cảm thấy trong lòng rất là sảng khoái. Chỉ cần là hơi có chút đạo đức người, đều sẽ rất không ưa Hỏa Tôn Môn hộp tối thao tác. Nàng không nghĩ tới Trầm Tường lại to gan như vậy vạch trần. Ngươi rất tốt, Hoàng Thiên rất muốn một trưởng vỗ chết Trầm Tường, nhưng cũng nhìn thấy Long Xương như đột nhiên phi tới. Đứng ở Trầm Tường bên người, Long Xương như hiện tại đã phi thường tin tưởng Trầm Tường có thể giúp nàng Long lão cha giải độc. Vì lẽ đó dù như thế nào nàng đều phải bảo vệ Trầm Tường. Hiện tại nàng cũng Trầm Tường tại sao trước nói mình là một gây rắc rối tinh. hiện tại nàng tận mắt thấy. Nếu như không có Long Xương như ở chỗ này, Trầm Tường khả năng thắng cũng phủi mông một cái rời đi. Hoàng Thiên liếc mắt là đã nhìn ra Long Xương như rất mạnh. Đặc biệt Long Xương như ngưng tụ sức mạnh, chuẩn bị lúc chiến đấu thả ra ngoài khí tức, cũng cho hắn rất lớn cảm giác ngột ngạt. Nguyên bản phi thường phẫn nộ Hoàng Thiên, lúc này lại có vẻ hơi sợ hãi. Đi, Long Xương như cũng không muốn cùng Hoàng Thiên phát sinh xung đột. Cũng không phải đánh không lại, bởi vì một khi đánh tới đến, nàng cũng không rảnh bận tâm Trầm Tường. Hơn nữa nàng bản thân cũng có cửu oán địch. Hoàng Thiên nghiến răng nghiến lợi, nhìn Trầm Tường bóng lưng, hắn tựa hồ đã đoán được cái này Vân Phi chính là Trầm Tường. Các ngươi có tất mau chân đến xem cái kia đại địa phong ấn. Trầm Tường nói không chắc đã sớm chạy đến, đồng thời mang đi Sở Hồng Tình. Còn có, các ngươi trước có phải là nói với Trầm Tường không ít đồ vật. Hoàng Thiên âm thanh phi thường trầm thấp, Phương Gia Nguyên lão ngồi ở trong sảnh. Nghe được Hoàng Thiên lời nói, đều lập tức phủ nhận, nói mình chưa từng có nói với Trầm Tường lên qua cái gì. Bọn họ xác thực nói rồi rất nhiều, còn tiết lộ Sở Hồng Tình là Hoàng Thiên trong bóng tối bồi dưỡng đỉnh lâu cái này chuyện rất trọng yếu. Lúc này nếu là thừa nhận, Hoàng Thiên khẳng định phi thường phẫn nộ, hắn tuyệt đối không thể phá tan phong ấn, người lẽ nào hoài nghi Vân Phi chính là Trầm Tường. Một tên Phương gia lão giả nói ra, ngoại trừ hắn, còn có ai thuật luyện đan cao siêu như vậy, nghe nói các ngươi Phương gia ngày hôm qua cũng chết mấy tiểu bối. Đúng không, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được đây là có người châm đối với các ngươi sao? Hoàng Thiên cười lạnh nói, Vân Phi khẳng định chính là Trầm Tường, chỉ bất quá hắn ẩn giấu rất khá, hơn nữa hiện tại bên cạnh hắn còn có một cái rất đáng sợ long. Liên quan với Vân Phi phải cho Long Xương như phụ thân chuyện giải độc. Hoàng Thiên cũng có hiểu biết, vì lẽ đó rõ ràng Trầm Tường tại sao dám lớn lối như vậy. Được, chúng ta hiện tại cũng đi xem. Một ông già nói ra, sau hai canh giờ, bọn họ trở về, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Cái này không thể nào nha, đại địa phong ấn cường đại như vậy, lại không cách nào phong ấn như thế một tên tiểu quỷ. Đừng nói Trầm Tường này mới vừa bước vào đạo thể cảnh tiểu quỷ. Liền ngay cả rất nhiều lão gia hỏa bị phong ấn, như thế không cách nào đi ra người. Hoàng Thiên cười lạnh nói, Trầm Tường quả nhiên đi ra, xem ra hắn có thật nhiều lợi hại thủ đoạn mà, nhất định phải nghĩ biện pháp đối phó hắn mới được. Trầm Tường cùng Long Xương như đã lặng lẽ rời đi hỏa đạo thần địa. Hơn nữa hiện tại là Trầm Tường mang theo Long Xương như rời xa hỏa đạo thần địa. Không ngừng mà sử dụng thuấn di, hắn muốn trở về vùng rừng rậm kia, ngươi quả nhiên là Trầm Tường. Long Xương như nhìn thấy Trầm Tường biến trở về nguyên lai tuổi trẻ anh tuấn dung mạo. Nói ra, ngươi sử dụng đến cùng là phương pháp gì? Điều này làm cho ta cảm thấy rất quen thuộc, một cái nhỏ pháp môn, nói ra ngươi cũng không biết. Trầm Tường cười nói, biến hóa thuật đúng không? Long Xương như khẽ mỉm cười. Trùng hợp ta nghe qua cái pháp môn này. Hơn nữa ta còn có thể. Ngươi là Bạch Long, Trầm Tường kinh ngạc nói. Mới vừa rồi còn mỉm cười Long Xương như. Sắc mặt nhất thời chìm xuống. Ngươi là làm sao biết? Người khác nhiều lắm chỉ biết ta là Long. Nhưng lại không biết ta là Bạch Long. Ngươi có phải là bọn hắn hay không phái tới? Nhìn thấy Long Xương như suy nghĩ lung tung, Trầm Tường nhất thời cười nói, đừng sốt sắng như vậy, ta biến hóa thuật chính là một cái Bạch Long dạy ta. Sau đó ta nghe nói chỉ có Bạch Long mới biết, nói hưu nói vượn, Bạch Long chỉ có ta một cái, ta lúc nào dạy cho ngươi biến hóa thuật, Long Xương như nói ra, biến hóa thuật là ta Long tộc bí thuật, là có mấy cái Long nắm giữ. Nhưng hiện tại thật giống cũng chết đến gần đủ rồi. Hiện nay chỉ có ta cùng phụ thân ta hiểu được. Cách chương.